phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 1110. Tái ngộ yêu thú. Hàn Lập mang theo Khôi Lỗi và Hỏa Nha mở ngoặc tròn quả lửa đóng ngoặc tròn từ trong khe hở bắn ra, vừa chợt lóe, người lại xuất hiện phía trên tế đàn trong hư linh điện. Hắn không hề quay đầu lại liền trở tay xuất một chiêu, ngay lập tức Kiền Lam đỉnh từ phía sau bay ra, nhanh chóng hóa nhỏ lại thu vào trong cổ tay áo. Lại một trận tiếng sét ầm ầm truyền ra, Huyền Ngọc Động khép lại cái khe nứt một lần nữa. Ánh mắt của Hàn Lập đảo qua hướng phụ cận. Bốn bề đều im ắng, một bóng người cũng không có, hoàn toàn vẫn duy trì bộ dáng như khi vừa tiến vào Huyền Ngọc Động. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng chân mày vẫn nhíu khi nhìn về phía cột băng trụ cao lớn dày đặc trước tế đàn. Băng phách Hàn Liệt trận này đúng là có chút khó giải quyết. Tuy rằng hắn tự biết hàn khí trong trận đối với hắn không tạo được nhiều uy hiếp, nhưng bài trừ trận này cũng không phải là một việc dễ dàng. Dù sao pháp trận này cũng không phải là cấm chế lâm thời gì, mà là thượng cổ kỳ trận hàng thật giá thật, uy lực không có chút nào thuyên giảm. Huống hồ Hàn Lập không chỉ lo lắng đến trận này, mà còn chuyện đại môn của hư linh điện làm sao mở ra được. Lúc trước khi mới tiến vào, vì Hàn Ly thượng nhân kia luôn nói cánh cửa này mở từ trong ra là việc dễ dàng, nhưng hắn thật không muốn khẳng định trong lời nói ấy có 8-9 phần là giả dối. Cho dù từ bên trong mở ra đích xác đơn giản một chút, phỏng chừng cũng có pháp quyết đặc thù mới được. Nghĩ đến đây, hắn không động chạm đến băng phách Hàn Liệt trận ngay lập tức, mà hướng cái túi chứ vật vỗ một cái. Nhất thời một sấp trận kỳ với các màu linh quang chớp động xuất hiện trong tay, liền lập tức xải xuống phía dưới. 7-8 đạo quang mang nhan sắc khác nhau chợt biến, nhập vào khoảng không bên trên tế đàn. Nơi đó liền xuất hiện một đám sương mù lan tràn hơn 10 trượng rộng. Hắn nhìn thấy cảnh này, vừa lật bàn tay, chiếc bình pháp khí cấm cố nguyên anh của Hàn Ly thượng nhân liền hiện trong tay. Trước khi suy nghĩ xem bước kế tiếp phải hành động thế nào, hắn định sử dụng phương pháp sưu hồn để cẩn thận tìm tòi trong nguyên thần của vị đại trưởng lão tiểu cực cung này một chút, để biết thêm ít nhiều chuyện tốt của hư linh điện hầu tránh mấy cái cảm bẫy chưa biết tới. Nhân tiện tin tức có liên quan Thái Dương tinh hỏa tự nhiên cũng không thể buông tha. Hàn Lập một tay nâng bình này lên, rồi từ từ hạ xuống. Trong chớp mắt, người nhập vào trong sương mù không còn thấy bóng dáng. Toàn bộ hư linh điện trở nên vắng lặng, chỉ có thể nhìn thấy sương mù trong pháp trận nhẹ nhàng quay cuồng. Ước chừng qua một thời thần, đột nhiên sương mù trong pháp trận rung chuyển kịch liệt, sau đó bắt đầu loãng ra với tốc độ kịch liệt với mắt thường có thể thấy rõ ràng. Khi hơn phân nửa đám sương mù đã bị càn quét sạch, tại khu vực trung tâm, thân ảnh của Hàn Lập lại hiên ra một lần nữa. Chỉ thấy Hàn Lập mặt lộ vẻ trầm ngâm ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai hàng lông mày nhíu chặt, tựa hồ có việc gì khó có thể giải quyết nên đắn đo do dự. Chiếc ngọc bình chứa Hàn Ly thượng nhân Nguyên Anh nằm lăn bên cạnh, nắp đã bị mở, nhưng không có bóng dáng của Nguyên Anh. Không nghĩ tới lại bất ngờ gặp được Thái Dương tinh hỏa tại loại địa phương này, xem ra nếu chưa tiến giai đến Nguyên Anh hậu kỳ thì đúng là không thể mạo muội đi tìm Dương hỏa này. Thật ra lối vào hư linh điện này có 3 đường, nhưng lối ra lại chỉ có một tại chủ điện thôi. Xem ra vị Hàn Ly thượng nhân này ngay từ đầu đã không định để ta rời khỏi nơi này. Nếu không sưu hồn trước, chỉ sợ sẽ phải nếm mùi đau khổ. Rốt cuộc chân mày Hàn Lập thả lỏng, thì thào tự nói một câu. Hắn lập tức đứng dậy, một mảng thanh hà lan tỏa, đem trận kỳ bốn phía và chiếc bình trống không toàn bộ thu vào. Sau đó bấm tay niệm thần chú, hóa thành một đạo thanh hồng hướng về cái thiên môn nào đó bay đến. Linh quang chợt tắt, thân hình Hàn Lập ngừng lại trước thiên môn. nhìn tấm phù triện phong ấm dị thường cổ xưa dán trên cửa, quay đầu nhìn thấy Thái Âm Hỏa Nha đứng trên đầu vai, thần niệm liền chuyển động. Thái Âm chân hỏa biến ảo thành linh vật này, trong miệng một tiếng ngâm nga trầm thấp, bỗng nhiên hai cánh quạt một cái, đột nhiên một đạo xích hồng chi diễm mở ngoặt tròn, hỏa diễm đỏ đóng ngoặt tròn đánh ra. Phụt, phụt hai tiếng, phù triện phương vừa tiếp xúc với xích diễm, liên bốc cháy mãnh liệt, đồng thời tràn ra linh quang với các màu sắc. Nhưng những linh quang này vừa chợt lóe, trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm, cuối cùng biến thành cực kỳ bình thường. Trong nháy mắt tất cả phù triện đều bị một tầng tinh băng bao trùm. Hàn Lập mỉm cười, ngón tay bắn ra mấy đạo kim quang. Rắc, rắc vài tiếng vỡ giòn tan truyền đến. Tất cả tinh băng bên ngoài phù triện tấp tấp vỡ vụn biến thành hư không. Hàn Lập sờ sờ cằm, tay áo bào tùy ý phất một cái, nhất thời một cổ kình phong nhằm phía Thạch Môn Thiên Môn ghen ghét một chút, liền từ từ mở ra. Hàn Lập không chút do dự, sải bước tiến vào. Nhân hình khôi lỗi mở ngoặc tròn, con rối hình người đóng ngoặc tròn như bóng với hình theo sát phía sau. Mở ngoặc tròn mấy con khôi lỗi này khiến mình nghĩ đến Sasori của nhóm Akatsuki trong Naruto vơ đóng ngoặc tròn. Thông qua cái cửa đá tầm thường này, bên trong rõ ràng là một cái sân to rộng hơn trăm trượng. Ở giữa là một con đường nhỏ lát đá trắng uốn lượn khúc chiết, hai bên còn có một ít các tượng điêu khắc quái thú lớn nhỏ không đồng đều, cả vật thể trong suốt như tuyết, dường như là huyền băng khắc thành, tất cả trông rất sống động, hình thái rất thật. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua đám băng điêu mở ngoặc tròn tượng băng, trong mắt dị quang chợt lóe, lơ đĩnh bước lên con đường nhỏ, hướng tới cuối sân từ từ đi đến. Lúc bắt đầu hết thảy đều bình thường, nhưng khi hắn đi tới đoạn giữa của con đường, bỗng nhiên hai bên hơn 10 tượng băng thú, hai mắt của chúng hóa đỏ rực sống lại, đều dương nanh múa vuốt, miệng phun hàn khí hướng Hàn Lập hung tợn phóng tới. Hàn Lập tựa hồ sớm dự đoán trước, sắc mặt không sợ hãi, bàn tay vừa lật, một kiện hỏa hồng tiểu đỉnh hiện trong tay. Hắn một tay hướng hỏa đỉnh này một chút, lại thong song bấm tay niệm thần chú. Hỏa đỉnh nhất thời phát ra tiếng động vù vù, lập tức nắp đỉnh tự động bay vụt lên, ngay sau đó một tiếng nổ vành, một cột hỏa trụ cao hơn 10 trượng từ trong đỉnh thoát ra. Toàn bộ không gian trở nên nóng bức không chịu nổi, sức nóng đập tới khiến hành động của đám băng thú bị ngưng lại, chúng co rút lại trong sợ hãi không dám tiến tới. Hành động của đám băng thú bị trì hoãn, nhưng động tác của Hàn Lập lại không ngừng, dưới sự thúc giục của pháp quyết hỏa trụ cao lớn gào thét rồi tan ra. Hơn 100 con hỏa nha lớn cỡ nắm tay từ trong hỏa diễm biến ảo ra. Sau đó mang một mảnh hỏa vân hướng đám băng thú này bay đến. Trong phút chốc, độ ấm tại phủ cận lại tăng lên một chút, cả sân đều bị xích hồng tai hại bao phủ. Đám băng thú này vốn là huyền băng thân thể, nhưng đám hỏa nha không biết đã trải qua bao nhiêu năm rèn luyện, mới từ trong hỏa đỉnh hình thành hỏa diễm chi tinh. Những nơi hỏa diễm lướt qua, mặc dù miệng của đám băng thú cứ liều mạng phun hàn khí ngăn cản, nhưng vẫn dần dần bị các đoàn hỏa diễm xung hóa phân giải. Một lát công phu, tất cả băng thú trong sân đều biến mất không còn một móng. Hàn Lập hài lòng gật gật đầu, lấy tay chỉ hướng hỏa đỉnh đang lượng lờ trên hư không bắn tới. Sau một tiếng đang vang lên, tất cả hỏa nha xoay một vòng hướng trời cao đều ngoan ngoãn nghe lời hướng vào trong đỉnh bay vụt trở về. Sau khi nắp đỉnh lại hạ xuống, hỏa đỉnh khôi phục lại bình ổn. Cơ hồ cùng lúc đó, biển lửa trong sân lại biến mất vô tung vô ảnh, khiến mọi chuyện vừa rồi hết thảy đều như là một hồi ảo giác mà thôi. Hỏa nha vẫn đứng ở trên vai của Hàn Lập. Vừa rồi nhìn thấy nhóm đồng loại của mình, nhưng không có vẻ tò mò gì, chỉ là tự chiếu cố bản thân trải chuốc bộ lông, tựa hồ đối với đồng loại này khinh thường không đáng để mắt. Hàn Lập đem hỏa đỉnh thu lại, thân ảnh liền biến mất ở phía sau sân. Sau đó không lâu, hắn xuất hiện trong một gian đại sảnh không lớn.

Hàn Lập trong lòng chợt run sợ, thần sắc liền biến đổi. Hàn Lập tuy rằng đối với Vạn Yêu Cốc hiểu biết không nhiều lắm, nhưng đối với vị Vạn Yêu Cốc cốc chủ tự nhiên cũng có nghe nói qua. Tuy có rất nhiều người nói không biết tu vi chân chính của hắn như thế nào, nhưng theo phỏng đoán của dịch giả bốn Việt Nam thì Vạn Niên Thất Hùng đều có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Người này hơn phân nửa là ở nhân giới, còn sót lại vài người chính là lão yêu có tu vi hóa thần kỳ. Nếu không thì tại sao Vạn Yêu Cốc có thể ngông nghênh đứng vững trong đất Đại Tấn, sớm đã bị Chánh Ma Thập Đại Tông Môn quét sạch không biết bao nhiêu lần rồi. Không tồi, đúng là lão phu, nghe Hùng Sư nói, ngươi cùng với người quen cũ của bản tôn là Lung Linh Tiên Tử có chút liên hệ. Mặc dù tạm thời nàng ấy vẫn còn ở tầng thứ 9 của Trấn Ma Tháp, mà tầng thứ 9 Trấn Ma Pháp đã bị chân ma khí một lần nữa phong ấn lại, nhưng ngươi lại bình yên vô sự xuất hiện tại nơi này. Xem ra Lung Linh Tiên Tử đã bình yên trở về linh giới rồi. Âm thanh già nua khi nói đến hai chữ linh giới, âm thanh không khỏi có chút biến đổi, phảng phất như có chút kích động, lại có chút sợ hãi. Lung Linh đúng là đã thông qua nghịch tinh bàn trở về bốn Việt Nam. Ngươi và nàng có biết nhau? Hàn Lập thần sắc âm trầm bất định chậm rãi hỏi. Nhưng một tay áo bào chợt rung lên, trên bàn tay linh quang chợt động liền hiện ra một chiếc thước gỗ màu xanh biếc. Tay còn lại cũng xuất hiện một cái hỏa đỉnh nhỏ chỉ có vài tấc. Ta ở linh giới chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, thì làm sao có thể quen biết với Yêu Vương Phi? Chẳng qua Linh Lung Tiên Tử đã đưa ngươi đi ra, chắc là người cũng có lưu lại cho ngươi cái gì đó. Mặt khác, chiếc bát linh thước kia dùng để trấn áp cổ ma, nay có phải đang ở trong tay ngươi? Ngươi đừng nói là Linh Lung Tiên Tử đem theo bát linh thước về linh giới, vì thông thiên linh bảo cần phải có thời gian luyện hóa thì mới có thông qua thế giới lực để đưa sang thế giới khác. Âm thanh già nua chợt biến đổi trở nên băng hàn. Hàn Lập nheo mắt lại, trầm mặt không nói gì, nhưng bất giác bàn tay nắm một thước chợt siết chặt lại. Như thế nào, vấn đề lão phu hỏi sao ngươi không trả lời? Hay là Hàn đạo hữu căn bản không muốn trả lời? Âm thanh già nua càng ngày càng trở nên âm lệ, đồng thời một cỗ linh khí cường đại từ bốn hướng bắn ra, ép tới khu vực Hàn Lập đang đứng. Tuy rằng cổ khí thế này hàng thật giá thật, chỉ có ở tu vi đáng sợ của thập cấp yêu thú, nhưng thần niệm của Hàn Lập cũng không yếu hơn tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Cho nên thân hình Hàn Lập hơi nhoáng lên một cái, sau đó thì vẫn an nhiên đứng bất động ở chỗ cũ như không có việc gì xảy ra. Gì, ngươi? Âm thanh già nua kia phát ra một âm kinh ngạc ngoài ý muốn. Hàn Lập cảm ứng được luồng khí thế cường đại, hai mắt chợt nhíu lại, một luồng tinh quang từ trong mắt bắn ra. Nghe thiên hạ nói thì Sa đạo hữu đã bế quan ở sâu trong Vạn Yêu Cốc không biết bao nhiêu năm tháng, không rõ sống chết. Bình thường sẽ không bao giờ đi ra khỏi cốc. Hiện tại đạo hữu xuất hiện tại nơi này, đây chắc chỉ là hóa thân của đạo hữu. Nếu không với uy danh của Sa đạo hữu, thì tại hạ không thể đối kháng được với linh lực của đạo hữu. Hàn Lập chợt thở nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Cho dù là thế thì đã sao? Âm thanh già nua phát ra không mang theo một chút tình cảm nào. Hàn Mỗ đối với người cùng chuyện của Tiểu Cực Cung không cảm thấy hứng thú, cũng không có ý định nhúc tay vào. Chỉ muốn dựa vào nơi này làm truyền tống trận để đi ra ngoài thôi. Nếu đạo hữu không muốn tại hạ cùng Tiểu Cực Cung liên thủ, thì hãy buông tay để tại hạ đi ra ngoài thì hơn. Âm thanh Hàn Lập lạnh lùng không khách khí nói. Chỉ cần không phải cấp bậc hóa thần kỳ chân chính thì Hàn Lập không gì phải sợ cả. Ha ha, với lời nói uy hiếp như vậy thì lão phu thật sự là nhiều năm qua chưa được nghe qua. Nghe Hùng Sư nói qua, ngươi thân mang ít tà thần lôi và thần thông không phải nhỏ, chẳng qua ít tà thần lôi thì chi hữu dụng đối với ma khí thôi. Hiện tại ngươi bị vậy trong Vạn Yêu phiên của ta, ngươi nghĩ ngươi có thể chống lại sao? Nếu không muốn bị hình thần câu diệt,

trong hắc thằng chỉ còn một đạo thanh sắc phù lục. Mà thân hình của Hàn Lập liền quỷ dị hiện lên tại cách đó 10 trượng, nhưng sắc mặt tái nhợt dị thường. Chính là trong lúc thập phần nguy cấp này, Hàn Lập không tiếc pháp lực vận dụng hóa linh phù chưa luyện hóa hoàn toàn thế thân cho mình thoát khỏi một kiếp nạn. Mà đạo thanh sắc phù lục ở bên trong hắc thằng liền nhoáng lên, hóa thành nhiều điểm thúy quang tán loạn, sau đó hướng Hàn Lập bắn nhanh đến, trong nháy mắt đã nhập toàn bộ vào cơ thể Hàn Lập. Ấu Đồng chứng kiến cảnh này, sắc mặt trở nên khó coi, hắc mang trong miệng chớp đồng hai cái, nhưng cuối cùng là hừ lạnh một tiếng, chậm rãi khép miệng lại. Đúng lúc này, cách hắc sắc quang cháo mấy trượng, ngân quang lóe lên, một đạo thanh sắc nhân ảnh hiện ra, chính là khôi lỗi hình người, thần không biết, quỷ không hay đã tiến đến phụ cận của Ấu Đồng. Hai tay khôi lỗi lóe lên, một cây hồng sắc tiểu cung hiện ra trong tay. Hồng quang chói mắt, lập tức vô số tiếng phá không truyền đến. Vô số hỏa tiễn dày đặc bùng nổ bắn ra trong khoảng cách cực gần. Cùng thời gian này trên đỉnh đầu Ấu Đồng, một khẩu ô hắc đoạn đao lóe lên, bên trong đoạn đao ẩn chứa kim quang xích diễm, lặng yên chém xuống. Tuy Ấu Đồng chỉ là hóa thân của Sa lão yêu, nhưng lấy cường độ tu vi thần niệm mà nói, nó còn hơn lão ông do thanh bối thương lang hóa thành một bậc. Dị biến phát sinh, làm trong lòng nó cả kinh, nhưng lập tức đoán ngay được mối nguy ở trên đầu mới là uy hiếp chí mạng. Một tay nhanh như điện đánh một chưởng vào hắc thuẫn bài ở phía trước. Tiếp theo nó dương cổ lên, cái miệng nhỏ nhắn hé ra, một pháp bảo giống như mũi tên mang theo một cỗ hắc khí phúng nhanh ra. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1116 lực lượng tương đương. Các hỏa tiễn tụ lại hóa thành một đạo hỏa trụ thô to đánh lên bề mặt của hắc sắc quang cháo, cùng lúc với Ấu Đồng vỗ vào thuẫn bài, hào quang đại phóng, trong nháy mắt quang cháo nồng đậm lên thêm mấy lần. Nhất thời một tiếng oanh vang lớn, trên bề mặt quang cháo tóe ra một cỗ hỏa diễm trùng thiên, không gian quay cuồng. Mà khẩu ma tủy phi đao không một tiếng đồng lói lên chạm vào đỉnh chóp của quang cháo. Một tiếng sơ o, e, t. Ma tủy phi đao đã chạm ra một cái khe, liền lói lên lướt qua, hiện ra phía trong quang cháo. Mà đúng lúc này, khẩu pháp bảo giống như tiến bao đầy hắc khí vừa vặn bắn nhanh tới đón đầu ma tủy phi đao, thanh âm thanh thúy vang vang lên. U mang lói lên. Hai kiện bảo vật nhoáng lên một cách đều biến mất không thấy đâu. Trong lòng Hàn Lập cả kinh, nhưng thần niệm của khôi lỗi truyền đến báo ma tủy phi đao không mất đi, chỉ là tựa hồ bị nhốt ở một địa phương nào khác. Tâm niệm Hàn Lập chuyển động. Hắn không chần chờ thúc giục tiếp một chiêu đã chuẩn bị sẵn. Trong hơn 10 con hỏa nha bên ngoài hắc sắc quang cháo, đột nhiên có một con sòe cánh ra kêu lớn, thân hình cuồng trướng mấy lần, sau đó hé miệng phun ra một cỗ hàn khí tựa như sương mù mơ hồ. Con này chính là linh nha mở ngoặc tròn quả thiêng đóng ngoặc tròn do thái âm chân hỏa biến thành, đã từng hấp thụ huyền ngọc hàn khí ở huyền ngọc động năm xưa. Huyền ngọc hàn khí tuy đã được hấp thụ phần lớn, nhưng nếu không có một thời gian luyện hóa nhất định, tự nhiên không dễ dàng hóa thành bản nguyên của thái âm chân hỏa. Nhưng hiện giờ Hàn Lập lại thúc giục sử dụng phóng xuất ra không ít. Bạch sắc hàn khí đánh lên bề mặt của hắc sắc quang cháo. Nhất thời hắc bạch hai màu hết sức rõ rệt. Một tầng băng trong suốt lan tràn trên bề mặt quang cháo, chỉ trong một lần hít thở, đã biến thành một băng cầu cực lớn vừa vặn bao cả hắc sắc quang cháo vào bên trong. Hàn Lập nhướng mắt, lộ ra một tia hỉ sắc. Bất quá tự nhiên hắn biết nếu chỉ dựa vào băng phong quyết không thể giam cầm một gã thập cấp yêu thú. Nhưng lợi dụng giây phút trì hoãn này, hai tay hắn lại kháp quyết. Một tay điểm chỉ vào hơn 100 đạo kiếm quang ở phủ cận, trong miệng vang lên thanh âm chú ngữ, chợt các đạo kim sắc kiếm quang liền phóng lên trời, xoay quanh, phát ra tiếng vù vù. Từng đảo dần dần quỷ dị biến mất. Hắn thấy hóa thân của Sa lão yêu thủ đoạn độc ác như thế, bèn tính toán bố trí đại canh kiếm trận để diệt sát yêu vật này. Nhưng kiếm trận vừa mới bố trí được phân nửa thì cự đại băng cầu run lên. Vô số ngân ti từ trong cự băng bắn ra, trong giây lát đã cắt khối băng cầu thành vô số mảnh, tựa như muốn phá vỡ băng cầu. Nhìn qua băng cầu trong suốt, có thể thấy hắc sắc quang cháo bên trong đã biến mất, hóa thành một hắc thuẫn bài trước người Ấu Đồng, mà Ấu Đồng đang dùng một tay nâng một vật chớp động ngân quang chói mắt, vô số ngân ti chính từ vật này xuất ra. Trong ngân quang chớp lóe, nếu nhìn rõ thì thấy đó là cái ngân tỏa mà Ấu Đồng dùng để đeo trước ngực. Hàn Lập thầm thở dài, biết không thể bố trí hoàn tất kiếm trận được rồi. Hắn trầm mặt, lật tay, một cây thúy lục một xích mở ngoặt tròn thước gỗ màu xanh biếc đóng ngoặt tròn hiện ra, hướng về Ấu Đồng nhoáng lên một cái. Trên đỉnh đầu Ấu Đồng chợt lóe lên linh quang, một đóa ngân liên lớn hơn một xích hiện ra, phát ra thất sắc Phật quang chụp xuống. Ấu Đồng vừa phá xong băng cầu liền rơi vào trong Phật quang, cả thân hình trở nên trì trệ. Đúng lúc này, nhân hình khôi lỗi lại trà sát hai tay, ngân quang đại phóng, một cây chiếc toa phiêu mở ngoặt tròn con thoi đóng ngoặt tròn dài vài thước bỗng xuất hiện trong tay. Ấu Đồng thấy cảnh này, khóe mắt nhảy dựng, hôi sắc tiểu phiến trong tay liền tự bay ra, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Nó đã bất chấp bị Phật quang cấm chế, vội thúc giục vạn yêu phiên. Trong phút chốc, lấy Ấu Đồng làm trung tâm, không gian bốn phía liền quỷ dị vặn vẹo biến hình, một tầng trướng bích màu xám liền hiện ra. Vào thời khắc này, nhân hình khôi lỗi cũng đã lạnh lùng giương tay lên. Ngân sắc toa phiêu hóa thành một đạo ngân mang cấp tốc bắn tới, tiếng rít phá không vang lên. Khoảng cách gần như vậy, toa phiêu cơ hồ vừa rời tay trong nháy mắt đã hiện ra đánh lên trướng bích trước người Ấu Đồng. Một màn quỷ dị xuất hiện. Ngân toa dễ dàng xuyên thủng trướng bích nhưng trượt qua Ấu Đồng, xuyên qua mặt kia của trướng bích bay vọt ra ngoài, rồi biến mất. Hàn Lập không khỏi ngẩn người, qua thần niệm liên lạc với nhân hình khôi lỗi rõ ràng mục tiêu là Ấu Đồng nhưng làm sao lại trượt được. Bất quá tâm niệm chuyển động, hắn liền hiểu ra. Vạn yêu phiên huyễn hóa ra trướng bích nhưng cũng có thần hiệu vặn vẹo không gian. Đây không phải là thần thông bình thường, muốn loại bỏ cũng phải tốn khá nhiều sức lực. Mà Ấu Đồng đang đứng sau trướng bích, một tay cầm vạn yêu phiên, một tay cầm ngân tỏa, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hàn Lập. Trên người Ấu Đồng chớp đồng hắc sắc yêu quang không ngừng, nhưng vừa vặn tách thất sắc Phật quang ra, bộ dáng muốn thoát ra ngoài. Trong lòng Hàn Lập liền trầm xuống. Xem ra đối phương thật không phải là loại hậu kỳ tu sĩ bình thường có thể sánh bằng, mà đối phương lại có thêm vạn yêu phiên. Tranh đấu với đối phương thật sự rất bất lợi. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lại hướng về bốn cái lỗ đen ở phía hỏa hải. Tuy Ấu Đồng bị Hàn Lập quấn lấy không thể tiếp tục thi triển, nhưng bốn cái lỗ đen này vẫn chậm rãi lớn dần, bên trong ầm ầm truyền ra tiếng yêu thú gầm giống, tựa như sẽ có yêu ma lợi hại từ bên trong nhảy sổ ra. Hàn Lập những mày hừ lạnh một tiếng, nhất thời trong lòng có tính toán. Chỉ thấy hắn thu bát linh xích lại, hai tay lại kháp quyết. Nhất thời hỏa đỉnh, hỏa nha, nhân hình khôi lỗi, kim sắc phi kiếm. Tất cả đều ngừng chiến, bay nhanh về phía hắn. Chỉ còn con thái âm hỏa điểu vẫn ở lại, hé miệng phun ra một cỗ cực hàn khí. Tuy rằng quá nửa hàn khí bị trướng bích ngăn cản rồi chuyển đi đâu mất, nhưng hàn khí dư lại vẫn là đem Ấu Đồng đóng băng bên trong. Chẳng qua ngân ti trong tay Ấu Đồng cũng không ngừng lại, đã lập tức cắt tinh băng thành từng mảnh làm hiệu quả đóng băng cực kỳ bé nhỏ. Lúc này thái âm hỏa điểu đang muốn bay trở về. Hàn Lập cũng không để ý, mà liếc mắt, lật tay, hé ra một đạo hoàng sắc phù lục. Trên mặt đạo phù lục này phù văn phiêu động, linh quang chớp lóe. Chính là đạo phá giới phù do Linh Lung tiên tử tặng cho hắn trước khi về linh giới. Đạo phù này có tác dụng bài trừ không gian cấm chế rất hiệu quả, nhưng do Hàn Lập chỉ có một cái trong tay, cảm thấy thật đáng tiếc nên không sử dụng ngay từ đầu. Nhưng hiện giờ hắn thấy vạn yêu phiên thần thông biến hóa vô cùng, cũng không biết còn thi triển ra loại thần thông quỷ gì nữa, cũng không muốn nếm thử, bèn quyết đoán sử dụng phá giới phù. Bất quá hắn sử dụng phù này không phải để bài trừ tầng không gian chướng bích kia mà muốn thoát khỏi nơi này. Dù sao thì đối phương còn có thể thúc giục vạn yêu phiên. Cho dù bài trừ được tầng không gian chướng bích thì muốn đánh chết đối phương cũng không phải là việc trong nửa khắc là làm được. Chi bằng thoát ly khỏi không gian cấm chế của đối phương rồi tính sau. Hai ngón tay hắn kẹp đạo phù lục này hướng về phía hư không trước người, nhẹ nhàng phất một cái. Trên đạo phù, hoàng quang chợt lóe, không gian lập tức dao động, nhưng không vặn vẹo biến hình mà hiện ra một quang đoàn trong suốt phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Vừa thấy cảnh này, Hàn Lập mừng rỡ, chiêu hô tất cả bảo vật ở phủ cận. Phi kiếm, hỏa nha, nhân hình khôi lỗi tất cả đều tập trung đánh vào chỗ này. Nhất thời một tiếng gầm rú vang vọng nghìn trượng, một lỗ thủng mờ mịt hiện ra, thể hiện cảnh sắc bên ngoài chính là hư linh đại điện. Ấu Đồng đang phá cấm chế thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, trong tình thế khẩn cấp này, bất chấp tổn hao chân nguyên, thần niệm nhất động. Hôi quang từ vạn yêu phiên đại phóng, một đạo hôi sắc quang trụ đột nhiên từ tiểu phiến phóng lên cao đánh vào ngân liên ở phía trên. Thanh âm va chạm vang lên. Nhất thời cả quang trụ và ngân liên đều tán loạn tiêu thất. Ấu Đồng lập tức phá vây phóng ra, nhưng lúc này quanh thân Hàn Lập đã phát ra thanh quang, hóa thành một đạo thanh hồng lóe lên lướt qua lỗ thủng, biến mất, vô tung vô ảnh. Tất cả bảo vật ở phủ cận đều theo sát hắn, phi độn phóng ra. Ấu Đồng tay cầm tiểu phiến, trong mắt chớp đồng hàn quang, sắc mặt trở nên xanh mét. Thanh sắc độn quang chợt tắt, thân hình Hàn Lập liền hiện ra huyền phù giữa không trung. Mà lúc này tiếng bạo liệt ầm ầm gầm rú đột nhiên truyền đến tai. Hàn Lập vội vàng sử phi kiếm hóa thành kim quang bảo vệ toàn thân, rồi mới đảo mắt xem tình hình trong điện. Kết quả khiến hắn hít một hơi lạnh. Cái hư linh đại điện này thật sự rộng lớn vô cùng, liếc nhìn cỡ 1-2 ngàn trượng, mà cách hắn hơn 10 trượng trên trời cao đang huyền phù một cự vật cao hơn 200 trượng giống như đúc cây tiểu phiến của Ấu Đồng. Chỉ là thể tích của cây phiến này lớn hơn ngàn vạn lần. Trên mặt phiến yêu khí không ngừng quay cuồng. Vô số yêu tộc phù văn lớn nhỏ khác nhau chớp đồng bao phủ phía cửa vào. Trách không được khi Hàn Lập vừa mới tiến vào đại điện, muốn tránh cũng không được, đã bị hút ngay vào trong cấm chế của cây phiến này. Đây mới chính là bản thể của vạn yêu phiến. Còn cây tiểu phiến do hóa thân xa lão yêu cầm chỉ là một tia linh tính của phiến này hóa thành mà thôi. Tim Hàn Lập đập thình thịch, nhưng hắn tiếp tục nhìn vào trung tâm đại điện. Tại chỗ này hiện đang có tràng đại chiến kịch liệt dị thường. Hơn phân nửa bên kia đại điện đã trở thành sông băng. Nơi nơi trong không trung đều là hàn khí cực lạnh mờ mịt mênh mang không ngừng gào thét. Toàn bộ mặt đất bằng bạch ngọc và các trụ cao lớn trong đại điện đều bị một tầng băng thật dày bao trùm, tạo thành nhiều tòa băng sơn trải rộng khắp đại điện. Mà ở trên không trung của sông băng có một con vật, hình thể vượt qua 10 trượng, trắng nõn, cả thân hình được bao phủ một tầng bạch mông hàn diễm, đang phát huy thần thông băng phong. Đối thủ của nó là 3 cao giai tu sĩ của tiểu cực cung, một trung niên mỹ phụ và 2 lão giả tóc trắng. Bọn này đang liều mạng sử dụng nhiều loại bảo vật bất đồng ngăn cản công kích của băng phong. Tuy uy lực của các bảo vật này không nhỏ, nhưng dưới sự công kích không ngừng của băng phong lợi trảo từ cánh yêu vật nọ, cả bọn đều đang lâm vào thế hạ phong. Hàn Lập vừa thấy tầng bạch sắc hàn diễm trong băng phong, liền cả kinh. Hàn diễm này cùng với phong ly băng diễm do bạch mộng hinh sử dụng tựa hồ giống nhau, nhưng luận về uy lực thì thật khác quá xa. Dù là phong ly băng diễm tinh luyện đến cực hạn cũng không thể có uy năng đáng sợ đến như vậy.

Chẳng qua đạo độn quang này không dám nghênh ngang trực tiếp đi thẳng mà đi đường vòng, từ phía rìa dần dần nhẹ nhàng tiến vào trung tâm. Nhưng do hơn nửa đại điện bị ảnh hưởng khí cực lạnh của băng phượng, Hàn Lập đi đường vòng tự nhiên không khỏi bị ảnh hưởng. Lập tức trên người hắn lói lên tử sắc quang diễm, toàn thân đã được che kín bởi tử la cực hỏa. Trong nhất thời bạch mông hàn khí bị tử la cực hỏa bài xích ra ngoài, không ảnh hưởng gì được đến Hàn Lập. Kiền Lam băng diễm, ngươi cũng là tu sĩ tiểu cực cung. Đừng tưởng rằng biến gì băng diễm này chút xíu có thể che mắt được ta. Tại nơi trung tâm băng phượng đang đánh làm cho bọn ba người tiểu cực cung liên tiếp thối lui về sau, thấy Hàn Lập nhảy vào trong đại điện rồi bị hút vào trong vạn yêu phiên, rồi lại thấy hắn phá cấm vọt ra, quá trình đã khiến cho bọn họ kinh ngạc vạn phần. Từ nãy đến một giờ nó vẫn phân thần chú ý đến nhất cử nhất động của Hàn Lập. Khi Hàn Lập độn quang bay vụt đến, trong lòng nó gia tăng sự cảnh giác. Nhưng lại thấy Hàn Lập đi vòng, từ một bên mà chạy, nó tính toán sẽ không để ý Hàn Lập nữa. Dù sao gã này có thể đào thoát khỏi vạn yêu phiên, khẳng định không phải tu sĩ bình thường. Nếu đối phương không có ý gây rối, nó cũng không nguyện trêu chọc thêm một cường địch làm phức tạp thêm vấn đề. Nhưng trên người Hàn Lập lại xuất hiện tử diễm, đôi mắt của băng phượng bỗng nhiên phát đỏ, trong miệng phát ra tiếng kêu sắc nhọn, giống như bị tử la cực hỏa kích thích, bộ dáng như hận thù sinh tử với Kiền Lam băng diễm. Hàn Lập trong độn quang ngẩn ra, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao lại thế này. Trong miệng băng phượng đột nhiên kêu lên một tiếng dài đầy oán độc, cái cánh mở ngoặt tròn băng xí đóng ngoặt tròn nhắm ngay Hàn Lập đập một cái. Băng xí vỗ ra, trong phút chốc vô số băng vũ giống như tên phá không bắn ra, sau đó từng cái hóa thành một khẩu tinh oanh phi kiếm dài nửa xích, khoảng chừng 500-600 cây, dày đặc phô thiên cách địa phóng tới Hàn Lập. Đang phi độn trong không trung, Hàn Lập thấy cảnh này, nhất thời tim nhảy thình thịch. Có nhiều kiếm quang đồng thời cuốn đến như vậy, chưa nói đến uy lực, chỉ về số lượng đã khiến cho người kinh tâm động phách. Huống chi các phi kiếm này đều là từ băng vũ của một con thập cấp yêu thú biến thành, uy lực tuyệt đối sẽ không nhỏ tí nào. Không kịp nghĩ nhiều, chẳng những hắn không dừng độn quang lại mà còn tăng tốc lên thêm 3 phần. Nhưng đồng thời từ trong độn quang bay vụt ra hơn 100 đạo kim sắc kiếm quang và vô số hỏa nha trực tiếp nghênh đón tinh oanh phi kiếm. Tiếng động ầm ầm nổi lên, kim quang bạch mang đan vào nhau, lấp lóe. Một đoàn xích hồng quang diễm trong bạch mang hàn khí bạo liệt nổ tung, tạo thành một cây trụ lửa cao mấy trượng. Thanh trúc phong vân kiếm liên thủ với hỏa nha trong nhất thời đã ngăn cản được công kích của băng vũ phi kiếm. Có được phút giây trì hoãn này, đạo thanh hồng lại tiếp tục chui ra khỏi trung tâm đại điện, bắn nhanh đến một cao thai tại một góc trong đại điện. Gì? Đầu băng phượng thấy tình cảnh này liền ngẩn ngơ. Không tưởng được một kích vừa rồi ngay cả nửa khắc cũng không thể làm đối phương trì hoãn. Chẳng qua con yêu này vô cùng thống hận với người có Kiền Lam băng diễm. Trong lòng nó đã sớm quy kết Hàn Lập chính là người năm xưa hóa thân. Sát khí trong lòng nó đại thịnh, thân hình khổng lồ hơi mơ hồ, từ bản thể bỗng hóa thành 3 hư ảnh giống nhau như đúc. 2 hư ảnh vẫn tiếp tục đánh về bọn tiểu cực cung, còn hư ảnh còn lại liền vỗ cánh một cái, bạch quang trên cánh phát ra. Một tiếng sư phát ra, hư ảnh này ngay tại chỗ đã biến mất. Hàn Lập tự nhiên chú ý đến hành động của băng phượng. Vừa thấy cảnh này, hắn dùng mình trong nháy mắt tắt độn quang, dừng ngay lại tại chỗ. Giờ phút này hắn chỉ cách truyền tống trận cỡ 100 trượng mà thôi. Nhưng hắn cũng không muốn sáng để mà cuối cùng chui đầu vào mồm của con băng phượng kia. Sắc mặt Hàn Lập âm trầm, hai tay trà sát đồng thời dương lên. Tiếng sấm thanh vang lớn. Hơn 10 đạo kim hồ cỡ ngón cái đồng thời trong lòng bàn tay bắn ra, lấy Hàn Lập làm trung tâm, trải rộng ra phạm vi 20-30 trượng, tạo thành một kim sắc đại võng, đem toàn bộ khu vực này bao phủ hết vào bên trong.

ngân mang nổ tung, cây tiêm truy bị đánh sạt ra vài thước. Kế bên tiêm truy, linh quang lóe lên, một đạo thân ảnh nhàn nhạt hiện ra, thu hồi ngân sắc quyền đầu lại vào trong người. Chính thị là nhân hình khôi lỗi của Hàn Lập. Nguyên lai khi Hàn Lập và Băng Phượng giao thủ với nhau, hắn đã hạ lệnh cho khôi lỗi nhiệm vụ bảo vệ hắn, hiện tại vừa đúng lúc ngăn cản được một kích nguy hiểm tột cùng này. Một kích không trúng, tiêm truy liền nhoáng lên biến mất. Hàn Diễm phía đối diện đột nhiên co rụt lại về phía sau, lộ ra thân ảnh của con thập cấp Băng Phượng. Lúc này thân hình của yêu cầm chỉ còn có 2-3 trượng, so với ban đầu đã nhỏ hơn mấy lần. Nó cúi đầu nhìn đôi lợi chảo đang bị thanh ti trói chặt, trong mũi truyền ra một tiếng hừ lạnh, hai bỗng nhiên cử động mạnh mấy lần muốn giải thoát khỏi trói buộc. Nhưng trên mặt ngoài của thanh ti chớp động thanh quang liên hồi, tùy theo hành động của Băng Phượng, lại càng co rút chặt hơn, không một chút sức mẻ. Lần này trong mắt Băng Phượng hiện ra một tia ngạc nhiên, nhưng lập tức hé miệng, hai đạo bạch mang chói mắt xì ra, vây quanh đôi lợi chảo. Thanh ti trong sự chớp động của bạch mang xung quanh, giống như cỏ khô bị chặt đứt dễ dàng. Lúc này bạch mang mới hiện ra nguyên hình. Đó là hai khẩu nhũ bạch sắc tiểu kiếm. Cả thân kiếm tản ra hàn quang nhàn nhạt, chính là hàn quang của Vạn Niên Huyền Ngọc. Hàn Lập liếc mắt một cách đã nhận ra loại tài liệu luyện chế ra phi kiếm này, đồng thời những mày nhìn thanh sắc linh ti do hà quang từ hư thiên đỉnh huyễn hóa mà ra. Xem ra cho dù là thông thiên linh bảo, nhưng chỉ dựa vào uy năng sơ sài ban đầu của nó thì không thể khiến cho một con thập cấp yêu thú sợ được. Chẳng qua hắn không muốn tính toán cùng đối thủ trước mắt đại chiến một hồi. Chỉ cần tiến vào tòa truyền tống trận cách trăm trượng kia, liền lập tức rời khỏi chỗ này. Trong lòng Hàn Lập thầm nghĩ như thế, mắt thấy Băng Phượng vỗ cánh muốn khởi xướng một phiên công kích khác. Sắc mặt hắn trầm xuống, tử diễm trên người chợt tắt, thân hình trở nên mơ hồ từ một hóa thành ba. Ba đạo nhân ảnh giống nhau như đúc chợt lóe hiện lên, mỗi cách đều mờ mờ ảo ảo, căn bản không thể phân biệt cách nào thật cách nào giả. Băng Phượng ở đối diện cả kinh, bạch mang trên song xí dừng lại một chút. Mà đúng lúc này, ba đạo huyễn ảnh bỗng nhiên hóa thành ba đạo thanh hồng theo ba phương hướng khác nhau phi độn đi. Độn tốc cực nhanh, trong phút chốc cả ba đều ở ngoài hơn 10 trượng. Mà bên kia các kim sắc phi kiếm và hỏa nha đang tranh đấu cùng với mấy trăm khẩu tinh oanh phi kiếm cũng đột nhiên gào thét, bắn nhanh bỏ chạy, mục tiêu là truyền tống trận trên cao thai. Băng Phượng sửng sốt nhưng lập tức phát giận. Trong miệng truyền ra tiếng tiêm minh, quanh thân chợt lóe bạch quang, thân thể liền kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã hóa thành một nữ tử 20 mấy tuổi. Nữ tử này thân vận ngân sam, dung mạo như thiên tiên. Nàng này lập tức vỗ vào túi linh thú bên hông, nhất thời trong túi vang lên tiếng tê minh, từ bên trong bắn ra hai đoàn bạch quang. Sau khi xoay quanh một cái, trong hai cỗ hàn phong lạnh thấu xương hiện ra hai con rết mở ngoặc tròn ngô công đóng ngoặc tròn trắng nõn, có bốn cánh. Mỗi con dài chừng một trượng, vẻ dữ tợn nanh ác dị thường. Hai con này chính là loại lục rực xương công nhưng đã tiến hóa đến giai đoạn bốn cánh mở ngoặc tròn tứ xí đóng ngoặc tròn. Hàn Lập quay đầu nhìn lại, trông thấy cảnh này, tim liền đập thình thịch. Nơ hơ u v quy quy gơ nơ, không chờ hắn suy nghĩ, muốn tìm kế sách đối phó. Hai con tứ xí ngô công đồng thời dương cánh phát ra tiếng xé gió, ngay tại chỗ liền biến mất, rồi lại lập tức hiện ra trước chân thân của Hàn Lập và một đạo hư ảnh khác. Hai con này hé miệng phún ra bạch mông hàn khí đón đầu ngăn chặn. Chân thân của Hàn Lập tự nhiên không ngu ngốc đứng yên để hàn khí này đánh trúng, lập tức độn quang nhoáng lên, liền dễ dàng tránh né được hàn khí. Nhưng cái hư ảnh kia thì vẫn đờ đẫn hứng chọn hàn khí. Kết quả hư ảnh hóa thành hư vô giống như bọt khí tan trong nước. Ngân sam nữ tử đang huyền phù ngay tại chỗ, trông thấy cảnh này, mặt không chút thay đổi, mơ tê, tay đưa về phía trước, vẽ một cái. Nhất thời một tiếng tư lạp nhỏ vang lên. Một cái khe bạch khí minh mông hiện ra trong hư không. Xem ra bộ dáng nữ tử này không cần tốn nhiều sức lực, rất dễ dàng xé sách không gian. Tiếp theo thân hình nàng nhoáng lên, phi độn vào trong cái khe, rồi cái khe liền lói lên biến mất. Hiện giờ Hàn Lập đang cố gắng toàn lực thúc giục độn quang thân hình khinh phiêu lướt tới khoảng không phía trên của cao thai. Mà con tứ sĩ Ngô Công vẫn nhất quyết không buông tha, hàn khí không ngừng phun ra theo sát phía sau lưng. Hắn lập tức hạ độn quang phóng xuống. Nhưng đúng vào thời khắc này, cách Hàn Lập không xa chợt lóe bạch quang, ngân sam nữ tử quỷ dị hiện ra. Tiếp theo thân hình nhoáng lên một cái, đã xuất hiện trên cao thai. Nàng ngẩng đầu, hai con mắt sáng băng hàn như tuyết nhìn về phía không trung. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, không dám tiếp tục cường hành phi độn vào trong truyền tống trận. Nếu không chỉ cần đối phương đứng ở bên ngoài tùy ý công kích một chút, sẽ không biết ảnh hưởng đến mức nào đối với việc truyền tống. Ta không phải là tu sĩ của Tiểu Cực Cung, cũng vô thù vô oán với yêu tộc các ngươi. Ngươi thật muốn cùng Hàn Mỗ sống chết sao? Hàn Lập nhìn chằm chằm nữ tử, hỏi thanh âm đầy vẻ bất thiện. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần kế thừa kiền lam băng diễm của băng phách tiên tử năm xưa thì chính là đại địch của băng phượng tộc. Ngươi đừng nghĩ có thể dễ dàng trốn thoát trước mặt bổn cung. Ngọc diện của ngân sam nữ tử hiện lên một tầng sát khí nồng đậm, tiếng nói thanh lãnh dị thường, không hề có ý thoái nhượng. Khẩu khí thật lớn. Ngươi tưởng không gian thần thông đủ có thể ngăn được ta sao? Ngươi đắc như vậy, Hàn Mỗ bất cần lưu thủ nữa. Hảo hảo lĩnh giáo một chút thần thông của vị băng hải cung chủ. Hàn Lập nghe băng phượng nói như vậy, dẫn đến mức phát cười. Đồng thời hắn đánh ra một chiêu, các kim kiếm, hỏa nha lập tức vây quanh Hàn Lập. Trận trận kiếm khí hòa cùng xích hồng hỏa diễm phát ra tiếng gầm rú thanh thế cực kỳ kinh người. Cùng lúc này bên cạnh Hàn Lập chớp động ngân quang. Nhân hình khôi lỗi lạnh lùng xuất hiện. Mà Hàn Lập cũng chưa dừng lại. Hắn lại vỗ một tay vào túi trữ vật bên hông. Một cái bình nhỏ đen thui mở ngoặc tròn u hắc sắc tiểu bình đóng ngoặc tròn bắn ra xoay tròn, liền có mấy đạo pháp quyết được đánh vào trên bình này. Nhất thời tiểu bình run lên quay ngược xuống. Năm cỗ hôi bạch khí từ trong bình phúng xuất ra. Trong bạch khí năm bộ xương hiện hình ra. Con nào con nấy trong mắt chớp động lục hỏa, miệng thì phát ra tiếng u ô quái dị. Tất cả đều âm trầm nhưng trừng trừng về phía băng phượng phía đối diện, bộ dáng chỉ còn chờ nghe lệnh Hàn Lập là sẽ nhảy sổ tới xin tí huyết con băng phượng này. Ngũ tử đồng tâm ma. Băng phượng thấy vậy thần sắc ngẩn ngơ, lập tức ánh mắt đảo qua nhân hình khôi lỗi kế bên Hàn Lập, vẻ mặt lại càng ngưng trọng. Thật là kỳ quan khôi lỗi. Khi nào ở nhân giới lại có năng lực luyện chế bực khôi lỗi này? Xem ra chiến đấu một chọi một với ngươi, cho dù ta có kêu hai hóa thân kia về, mà bên này ngươi có sự tương trợ của ngũ ma và khôi lỗi, không có khả năng giết chết ngươi. Chẳng qua tạm thời giam ngươi lại nơi đây, thì ta hoàn toàn tự tin. Nếu ngươi không sợ truyền tống hư hỏng thì cứ hạ xuống thử xem. Băng phượng bình tĩnh, chậm rãi nói. Gọi hóa thân của ngươi về đi. Không có ngươi điều khiển, xem ra bọn chúng bảo vệ cho bản thân cũng là khá rồi đó. Ta cũng không tin chỉ có chân thân ngươi ở đây có thể kiên trì được dưới sự liên thủ của ngũ ma và khôi lỗi. Tuy Hàn Lập không quay đầu lại nhưng bằng thần niệm, hắn đã cảm ứng được rõ ràng tình hình trong đại điện. Hai hóa thân của băng phượng hiện giờ không địch lại bọn ba người Tiểu Cực Cung đang lâm vào thế hạ phong. Cũng may là các hóa thân này sử dụng ra cực hàn diễm, nếu không chỉ sợ đã bị re mất rồi, nhưng tình hình càng lúc càng tràn ngập nguy cơ. Mỹ phụ trung niên đôi lúc nhìn về hướng Hàn Lập mở ngoặc tròn thấy chàng đẹp trai, liếc mắt đưa tình trăng trên mặt không ngừng lộ ra vẻ kinh nghi, ẩn hiện ý tứ giống như Hàn Lập là viện thủ của mình vậy.

Bạch sắc cự khô lâu nhìn thấy cảnh này thân hình run lên, trong hôi bạch ma khí đồng dạng thu nhỏ lại, cuối cùng biến hình thể chỉ còn hai trượng. Sau đó trong miệng nó phát ra một trận quái khiếu minh minh, phún ra hôi bạch ma khí, vung cốt đao nhào tới ấu đồng. Ấu đồng nhìn ngũ ma có chút đau đầu nhức ấp. Năm con ma này đã được tế luyện đặc biệt, không bị ảnh hưởng bởi cấm chế của vạn yêu phiên. Hơn nữa, nếu không có bảo vật pháp khí chuyên hàng ma diệt dược hoặc giết chết chủ nhân điều khiển thì năm ma đầu này cơ hồ là bất tử chi thân, vô luận đánh nát cỡ nào bao nhiêu lần cũng thể hồi sinh lại. Tuy vạn yêu phiên vô cùng lợi hại, nhưng chủ yếu là nhắm vào tu sĩ nhân loại. Còn đối với loại ma đầu này thì thật không dễ dàng thu vào trong. Muốn thi triển thần thông khác để giải quyết dứt điểm bọn này cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Chẳng qua mắt thấy, khô lâu đang điên cuồng xông tới, hóa thân của xa lão yêu cũng chỉ có thể nhướng mày, phất vạn yêu phiên thả ra cỗ cỗ ô hắc yêu khí tạm thời cù cưa với khô lâu một lúc. 10 phần thần niệm đã có 6 phần bỏ vào Hàn Lập bên kia. 4 phần còn lại để tạm thời ứng phó với ngũ tử đồng tâm ma. Nhưng lúc này Hàn Lập và Khôi Lỗi sóng vai đứng nhìn, sắc mặt âm trầm bất định, không một chút nhúc nhích. Mà Ngân Sam nữ tử đồng dạng đứng ổn định trên cao thai, bộ dáng cũng không muốn đồng thủ. Có vẻ nàng muốn hai phương kia tiếp tục rằng co hoặc sợ mình vừa động xe giúp cho Hàn Lập nhân cơ hội len qua chỗ trống, cui vào truyền tống trận trốn mất. Về phần hai con tứ sĩ ngô công kia, lại chia ra huyền phù trên không canh giữ tại hai cái tiểu truyền tống, mắt hổ nhìn đăm đăm Hàn Lập. Băng Phượng hiểu rất rõ truyền tống trận mới là nơi duy nhất thoát thân ra khỏi đại điện. Mà Hàn Lập không hề động thủ tiếp, nguyên nhân cũng hết sức đơn giản. Hắn cũng kiêng kỵ thần thông xé sách không gian của Băng Phượng, tuy có nhiều thủ đoạn, nhưng nhất thời tính tới tính lui cũng không biết bức lui con băng phượng này như thế nào để bình yên đào thoát. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ trung tâm đại điện truyền đến một thanh âm cuồng tiếu. Ha, ha. Rốt cuộc đi ra đây thì phải hào hào hoạt động một chút. Không tận hứng không về, thanh âm cười này giống như của nữ tử, nhưng rất thô cực kỳ khó nghe. Thần niệm Hàn Lập đảo qua về phía sau, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trung niên Mỹ phụ bỏ qua trận chiến với hai hóa thân của băng phượng đột nhiên bắn nhanh hướng về Hàn Lập. Chỉ còn lại hai bạch phát lão già tiếp tục ở lại chiến đấu. Mà ở phía sau Mỹ phụ lại có một đoàn lục mông âm khí theo sát. Ẩm ẩm hiện hiện bên trong thân ảnh của một nữ tử không ngừng chớp lên. Tiếng cười to xuất phát từ nơi này mà ra. Đây là Hàn Lập cảm nhận dược khí từ trong cường đại âm lực của nữ tử, không ngờ đây là một nhân vật nguyên anh hậu kỳ. Cả người nàng này, một thân hồn lực, chính là một dược tu cực kỳ lợi hại. Hàn đảo hữu không cần kinh hoàng. Bổn cung chủ sẽ không để cho bọn chúng hợp lực đối phó đảo hữu. Ta đến để tiếp trợ một tay cho đạo hữu, bỗng nhiên Mỹ phụ mở miệng nói với Hàn Lập. Nghe lời này, Hàn Lập có chút á khẩu. Rõ ràng nàng này sợ hắn bị nhị yêu liên thủ giết chết, sau đó sẽ quay đầu đối phó với tiểu cực cung nên mở miệng làm trợ thủ cho mình. Mục đích của bọn thập cấp yêu tu này ngay từ đầu chính là tiểu cực cung. Chẳng qua Mỹ phụ liếc mắt đã nhân ra thân phận của hắn để cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, tự nhiên sẽ không nói cái gì. Có thể có hai gã hậu kỳ tu sĩ giúp đỡ, hắn tự nhiên cực kỳ vui mừng. Tuy thần thông của vị cung chủ này thấp hơn nhị yêu nhưng dược tu trong lục khí rõ ràng không phải một dược tu bình thường. Khi nó chạy đến đã gây ra một áp lực cực lớn, hẳn là có tu vi đỉnh của nguyên anh hậu kỳ. Hoàng Tuyền Dược Mẫu, là ngươi, hẳn là quá nhàn mới dám quản chuyện của lão phu. Ấu Đồng đang đứng bên kia cùng với Khô Lâu, vừa thấy nữ tử trong lục khí, khuôn mặt nhỏ nhắn liền biến đổi, quát to một tiếng. Hắc, hắc. Nếu là bản thể của đạo hữu đến đây, tự nhiên lão bản không dám nhiều chuyện.

Môi khẽ nhúc nhích hai cái, tựa hồ đang truyền âm. Hoàng Tuyền Phượng Mẫu đang đứng sau lưng, trong vũ khí chợt lóe lên lục sắc, thân hình trở nên mơ hồ. Lập tức một đạo lục ti tinh tế theo vũ khí vô thanh vô tức bắn ra, chợt lóe lên biến mất không thấy tăm hơi. Ngay khi lục ti biến mất, nhưng băng phượng ở phía dưới tựa hồ phát hiện ra điều gì, trong miệng phát ra thanh âm kiều mi. Ngươi dám! Lập tức băng phượng nâng tay nhắm vào tiểu truyền tống trận đạn chỉ. Năm đạo bạch sắc kiếm khí gào thét bắn ra. Đồng thời một đầu tứ sĩ Ngô Công đang bay quanh cũng ngẩng đầu phúng ra một cỗ bạch mang hàn khí bao phủ cả truyền tống trận.